Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, trang 681. Nguyên bản ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt Dịch Linh Lung cùng người kia thế lực ngang nhau. Nhưng là cái này đao pháp dùng ra lúc sau, tình huống lập tức liền đã xảy ra biến hóa, này bộ đao pháp Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn có chút quen mắt. Nhưng thật là trước nay đều không có gặp qua, bởi vì loại này tinh diệu đao pháp Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình chỉ cần gặp qua một lần. Hẳn là có thể nhớ lại nó xuất xứ cùng lai lịch, nó tinh diệu điểm liền ở chỗ người bình thường đều không nghĩ ra được cái này động tác muốn làm như vậy, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy có thể. Tự nghĩ ra đao pháp người đều là thiên tài. Bởi vì nàng liền trước nay tưởng tượng không đến nên như thế nào sáng tạo một bộ đao pháp, nhưng vấn đề là, Hoa Vinh Nguyệt thật sự nhớ không được này bộ đao pháp là Dịch đại lão khi nào học, đừng nói là người kia, cái này liền Hoa Vinh Nguyệt đều có chút mờ mịt, nhưng này nhất định là Hoa Vinh Nguyệt đã từng gặp qua, nếu không nàng sẽ không cảm giác được quen mắt, chờ đến nàng một lần nữa đứng yên lúc sau. Nàng kinh ngạc hỏi Dịch đại lão, người này bộ đao pháp là từ đâu học được a? Dịch đại lão không nói chuyện, Hoa Vinh Nguyệt liền ngậm miệng bắt đầu đoán mò, nàng nhìn đối thủ thực rõ ràng bị Dịch Linh Lung. Lần này tử cấp đánh cái trở tay không kịp, hắn lòng bàn tay chỗ bởi vì vừa mới muốn ngăn lại Dịch Linh Lung đao pháp, mà nhiều một cái thật sâu mà miệng vết thương, người nọ mang bao tay. Cho nên nhìn không ra tới khẩu tử rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá hắn bao tay đều ướt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy lần này nhất định rất tàn nhẫn. Giữa sân bởi vì vừa rồi Dịch đại lão lần này cư nhiên khôi phục quỷ dị yên lặng. Dịch đại lão cư nhiên cũng không có thừa thắng xông lên. Mà người kia ở ăn một chút lúc sau thực rõ ràng cũng thành thật một chút. Vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí bỗng nhiên liền như vậy ngắn ngủi đình trệ một chút, tuy rằng vừa mới người nọ bị thương, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được áp lực cũng không có bởi vậy mà trở nên có bao nhiêu tiểu, bởi vì Dịch đại lão một chút đều không có thả lỏng. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không Hoa Vinh Nguyệt ảo giác, nàng cảm thấy Dịch đại lão tay run đến lợi hại hơn. Đối diện người kia cũng lẳng lặng nhìn chằm chằm Dịch đại lão tay nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng biết hiện tại trạng huống giống như phi thường bất lợi với Dịch đại lão, nhưng là trước mắt mới thôi, Dịch đại lão không có bất luận cái gì mở miệng xin giúp đỡ với nàng ý tứ. Nàng lại không dám tùy ý ra tay, bất quá người kia nguyên bản thoạt nhìn không tốt tâm tình ở nhìn. Thấy Dịch đại lão khống chế không được run đắc thủ khi giống như hảo không ít. Hắn nói, thật lợi hại a, nếu nói nửa năm phía trước ta gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ đem ngươi giết đi, nhưng hiện tại, ngươi sẽ trở thành trong tay ta nhất sắc bén một cây đao. Hắn nói xong câu đó sau, Hoa Vinh Nguyệt liền đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Nắm giữ thân thể cảm giác lại lần nữa đã trở lại. Nhưng loại cảm giác này trở về vào giờ này khác. Này rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt. Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt muốn biết Dịch đại lão hiện tại thế nào. Nề hà nàng không có Dịch đại lão kia mấy lần, này sẽ trở lại trong thân thể đều không thế nào dám động. Sợ lộ ra sơ hở tới lại bị bắt được đến. Lúc này đây nếu lại lộ ra sơ hở tới, nàng khả năng liền không có lần trước như vậy vận may. Có thể làm Dịch đại lão ra tới cứu nàng, đơn giản người kia cũng không có ở chỗ này tiếp tục nhiều đãi, là bởi vì trên tay kia đạo miệng vết thương ảnh hưởng tới rồi hắn. Vẫn là hắn nghĩ lưu lại Dịch Linh Lung đảm đương hắn kiếm. Hoặc là mặt khác các loại cổ quái nguyên nhân. Tóm lại người này cũng không có ra tay lại làm mặt khác bất luận cái gì sự, mà là xoay người rời đi. Hắn rời đi lúc sau, tại chỗ người kia như cũ đã lâu đều không có ngẩng đầu. Chỉ là an tĩnh nhìn dưới mặt đất, qua sau một hồi. Hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới nam nhân rời đi địa phương, vừa rồi vẫn là huyết hồng một mảnh, trong ánh mắt đã khôi phục làm sáng tỏ, cả người nhìn qua một mảnh bình tĩnh. Hắn lên lúc sau tùy ý hoạt động một chút cổ, thậm chí còn có nhàn tâm nhìn xuống đất thượng để xót xuống dưới kia vài giọt huyết. Một lát sau, hắn từ trên quần áo kéo xuống tới một khối bố, xoa xoa trên mặt đất những cái đó huyết. Sau đó, hắn đem kia miếng vải xủy hào, như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau rời đi. Cận Trì tỉnh lại thời điểm là thực mờ mịt, hắn nhìn trước mặt đã không có một bóng người, đất trống, quỳ rạp trên mặt đất còn ngốc một hồi, chờ đến hắn bỏ dậy lúc sau. Hắn liền nhớ tới chính mình ở ngất xỉu đi phía trước trải qua sự tình. Thấy Hoa Nhan gặp một cái kỳ quái người, sau đó Hoa Nhan cùng người kia rằng co, lúc sau hai người nói gì đó kỳ quái nói. Cuối cùng chính mình bị một quyền đánh bay, hắn xoa xoa chính mình đầu. Nhìn chung quanh không có Hoa Nhan, cũng không có nam nhân kia, chỉ có trên mặt đất còn có vài giọt khô cạn vết máu. Hoa Nhan mất tích, kỳ thật hắn mất tích ngược lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Cận Trì liền muốn biết hắn mất tích lúc sau đi địa phương nào, làm chuyện gì, bởi vì tổng cảm thấy so với hắn nghĩ đến muốn kích thích 100 lần, hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình đặc biệt giống bị lừa dối tiểu hài tử, ngu xuẩn, nhân gia nói gì liền tin gì, sau đó bị lừa xoay quanh. Cận Trì cảm thấy này hết thảy phát sinh đều có chút quá mức ly kỳ. Giống như sự tình phát triển từ cái này buổi tối vừa đến tới hắn cũng đã đều không rõ, là một cái bị không thể hiểu được bắt cóc, lại không thể hiểu được bị lộng tới nơi này người. Sau đó làm đầu trên rượu tiểu muội ngành nghề, nửa đêm còn thường xuyên đi cờ tướng người, hắn đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Thậm chí còn có thể tận lực làm chính mình quá thoải mái một chút. Nhưng là hôm nay phát sinh sự tình thật sự làm hắn mê mang, hắn đứng ở chỗ này đợi hơn nửa ngày, cũng không biết đang đợi chút cái gì. Này phụ cận người giống như đều đã rời đi, hắn ở chỗ này đứng lâu như vậy cũng không có người lại đây cho hắn tới thượng một đao gì đó. Chính là hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết chính mình có thể đi nào, giống như lập tức liền bị mất sở hữu phương hướng. Hắn sau lại nghĩ nghĩ, luôn là đứng ở chỗ này vẫn là không được. Tuy rằng nơi này người rời đi, nhưng là địa phương khác có lẽ còn có những người đó. Hắn cũng không có biện pháp bảo đảm bên kia liền nhất định là an toàn. Đang ở thế khó xử thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hoa Nhan ở hắn té xỉu trước đó không lâu liền nói với hắn quá một câu, hắn làm hắn nếu không có địa phương có thể đi, có thể hôm bọn họ phía trước trụ cái kia căn nhà nhỏ đi. Hết chương.